Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 627, có thể dẫn ta đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa hay trong Bạch tộc có một người như thế. Đó chính là con gái thủ lĩnh trước của Bạch tộc, A Thi Mã. Vốn dĩ nàng ấy là người thừa kế thủ lĩnh Bạch tộc tốt nhất. Chỉ là khi thủ lĩnh đời trước của Bạch tộc mất do bệnh thì nàng ấy mới hơn 13 tuổi. Hoàn toàn không có tư cách thừa kế ngôi vị thủ lĩnh. Vì vậy, vị trí thủ lĩnh lúc đó đã bị một tộc lão lớn của Bạch tộc là Hách Liên Khang giành mất. Cùng khi lúc do Hách Liên Khang lên ngôi, Bạch tộc đã tiến hành một loạt các cải cách. Cải cách lớn nhất chính là xây dựng Bạch tộc quân, lại hợp nhất lại những dân tộc nhỏ ở xung quanh thành lập liên minh thuộc tộc và Hách Liên Khang đảm nhận chức minh chủ. Bắt đầu từ khi Hách Liên Khang xây dựng Bạch tộc quân, vào 10 năm trước thì dã tâm của Hàn ta đã lộ ra từng chút một. Dã tâm muốn xưng bá cả nước thuộc đã lộ rõ mồn một. Theo Hách Liên Khang xây dựng quân đội, các dân tộc thiểu số ở nước thuộc cũng bắt đầu tự xây dựng quân đội. Nhưng thật sự có trình độ vẫn là Hách Liên Khang nhất. Quan viên của nước thuộc vốn dĩ giống như trang trí vậy. Cho dù có một số quân võ nhưng vì nguyên nhân đất thuế của nước thực khó khăn nên vô cùng nghèo khó. Cả binh lực thật sự của nước thục e là cũng không vượt quá 2.000-3.000 người. Những người này còn là phân bố ở trong các thành chây ý giống như huyện thành Giang Thành. Lúc trước chỉ có hơn 200 binh lính già nua yếu ớt canh giữ. Nếu không cũng không thể nào để Bạch Liên quân chiếm đoạt trong một khoảng thời gian ngắn được. Một số người Bạch tộc muốn làm giàu theo Hách Liên Khang thì hết sức trung thành đi theo bọn họ rồi, nhưng mà theo như tình báo mà Giang Siêu kêu người điều trả được, con gái A Thi Mã thủ lĩnh trước của Bạch tộc đã phản đối Hách Liên Khang xây dựng quân đội. Nếu không phải bây giờ A Thi Mã không có uy hiếp gì, lại thêm đa số cấp cao của Bạch tộc đã dấy lên tâm phong vương, phong hầu, không thể nào lập A Thi Mã nữa. Đoán chừng Hách Liên Khang cũng sẽ sớm giết A Thi Mã thôi. Lúc trước, con trai của Hách Liên Khang là Hách Liên Phấn đã từng muốn cưới A Thi Mã làm vợ nhưng lại bị A Thi Mã từ chối. Bởi vì nguyên nhân của Hách Liên Phấn nên không ai ở trong tộc dám lấy A Thi Mã. A Thi Mã đã hơn 23 tuổi đến bây giờ vẫn chưa có người trong lòng. Cho dù có đi cuối cùng cũng bị Hách Liên Phấn dế tê chết. Phải nói trong cả Bạch tộc, ai hận cha con nhà Hách Liên nhất thì chính là A Thi Mã rồi. Đương nhiên nếu như ai có thể sau cha con Hách Liên Khang có thể nằm quyền Bạch tộc thì cũng chỉ có A Thi Mã là thích hợp nhất thôi. Giang Siêu chuẩn bị đến Bạch tộc một chuyến để liên lạc với A Thi Mã. Chỉ cần A Thi Mã đồng ý hợp tác thì Giang Siêu sẽ chuẩn bị giúp nàng ấy lấy lại quyền lãnh đạo của Bạch tộc. Điều này so với việc ra sức tiêu diệt Bạch tộc đỡ nhiều hơn. Cũng nắm chắc phần thắng hơn. Có thể dẫn ta đi cùng không? Nghe thấy Giang Siêu phải đến Bạch tộc, vẻ mặt của Tô Nguyệt Nhi lo lắng. Nàng ấy bế con gái nhìn Giang Siêu, mắt đẫm lệ. Cha cha, bế. Giang Quyến ở trong lòng của Tô Nguyệt Nhi đưa tay ra về phía Giang Siêu. Cô bé đã có thể nói được những từ ngữ đơn giản rồi. Khoảng thời gian này Giang Siêu vẫn luôn dạy cô bé gọi cha, cô bé học rất nhanh khi cô bé gọi tiếng cha đầu tiên. Lòng của Giang Siêu mềm nhũn, nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của con gái. Hắn hận không thể ngậm con bé ở trong miệng, nâng ở trên tay. Mấy ngày nay Tô Nguyệt Nhi rất hạnh phúc, nàng ấy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy qua. Từ nhỏ cha mẹ nàng đã mất, nếu không phải Lạc Ngưng Xương thu giữ nàng ấy thì có thể giờ đây Tô Nguyệt Nhi đã chết rồi. Nàng cảm thấy may mắn khi bản thân có tên Thủy Linh Lung lại quen biết được Giang Siêu ở Ninh Châu Phủ. Cũng để cho nàng ấy có con gái của bản thân. Bây giờ nàng đã có cảm giác của gia đình. Nàng ấy không muốn một gia đình không dễ dàng gì cứ mất đi như vậy. Giang Siêu đến Bạch tộc quả thật quá nguy hiểm rồi. Xử lý không tốt thì có thể không trở về nữa. Cách chương.